Tình săn già tổng tài. Chương 2, góc truyện audio.com. Edit, tiểu tà, Huyên Tuyên một đống không biết hắn đang nói cái gì. Triển Phong gương mặt cũng cứng ngắc. Trần Trác Minh sợ run 2 giây. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hướng hắn phát âm, trước hết nói từ, xin chào, hàm hồ phun từ có điểm kỳ quái. Nhưng Trần Trác Minh cường trang trấn định cầm tay hắn. Dành trước dùng tiếng Trung nói. Hoan nghênh quang lâm khách sạn Long Thịnh. Tôi là tổng tài khách sạn Tịch Trấn Vũ. Hy vọng một tuần này, ngài có thể ở lại du khoái. Đương nhiên, Trần Trác Minh dùng tiếng Trung trả lời. Lâm Hàn Nghị tự nhiên sẽ không nói tiếng Pháp. Đây là vấn đề lễ nghi. Nhưng là ánh mắt hắn có chút nghiền ngẫm, giống như nhìn thấu ánh mắt phiêu lượng của Trần Trác Minh. Dường như nhìn thấu cái gì? Trần Trác Minh cảm thấy một trận rùng mình, mất tự nhiên rời tầm mắt. Tôi là tổng giám đốc khách sạn Triển Phong. Để tôi dẫn ngài đến khu phòng nghỉ ngơi. Hành lý của ngài đã được đưa lên. Triển Phong đi ra từng bước nói. Thỉnh tới trước bàn phục vụ giải quyết thủ tục vào ở, Lâm Hàn Nghị gật đầu. Đoàn người bước đi đạo Kim Bích Huy Hoàng. Đại đường rộng mở, ở bàn tổng phục vụ làm thủ tục check-in. Trần Trác Minh đứng ở quầy giữ bằng đá cẩm thạch, mặt mang mỉm cười, trong lòng lại nghĩ như thế nào thoát khỏi nam nhân giả mù sa mưa này. Để cho Triển Phong đi ứng phó hắn được rồi. Đã đăng ký xong, cảm ơn, Triển Phong thập phần cung kính đưa hộ chiếu. Còn có các hoan nghênh cùng chìa khóa màu vàng phòng tổng thống. Ngài có cần cái gì? Có thể tùy thời cùng tôi liên hệ. Đúng vậy, tôn chỉ phục vụ của khách sạn chúng tôi. Chính là làm cho khách nhân cảm thấy thân thiết, thoải mái, xem như ở nhà. Trần Trác Nhiên vắt hết óc, cố gắng hồi tưởng từ ngữ giới thiệu vắn tắt khách sạn viết trên quảng cáo. Nghĩ muốn mau chóng rời đi, hết thảy ngài có thể tự tiện. Ai, Tịch tổng tài không có thời gian sao? Tôi nghĩ trước là một cái phỏng vấn ngắn gọn. Lâm Hàn Nghị lộ ra mỉm cười mê người, tuyệt đối có thể làm cho phái nữ phát ra đê. Si, bèn thét chói tai, rõ ràng ngày hôm qua cũng đã ở khách sạn, lại giả bộ một bộ dáng cái gì cũng không biết. Trần Trác Minh cố nén xúc động mắt trợn trắng, mỉm cười hỏi lại, phỏng vấn, tôi nhớ rõ đã ước định qua trong điện thoại. Ngài quên sao? Lâm Hàn Nghị lại triển lộ mị lực 10 phần tươi cười, làm cho người ta tim đập đột nhiên không khống chế được. Trần Trác Minh không khỏi nghĩ. Một tên xú gai, lớn lên suốt như vậy làm gì? Tôi đương nhiên nhớ rõ. Ha ha, làm bộ giả ngu, Trần Trác Minh cũng là đứng nhất. Tôi là cảm thấy ngài mới vừa xuống phi cơ. Hẳn là còn không có thích ứng với sai giờ. Ở trong phòng nghỉ ngơi một chút có vẻ tốt hơn. Ngài tốt nhất thành thành thật thật đi nghỉ ngơi. Bằng không tôi sẽ đem băng ghi âm hát của ngài. Đăng lên network cộng đồng. Trần Trác Minh ánh mắt cười tủm tỉm. Nói lên chính là ý tứ này, Lâm Hàn Nghị lại giống như không có nhìn thấy, nở nụ cười, sau đó đoàn người, được người chăm chú nhìn đi vào thang máy ngắm cảnh, thang máy vững vàng từ từ đi lên, phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn, cũng chính là tầng thứ 40, Trần Trác Minh còn chưa có đi qua, hắn có điểm sợ độ cao, liền nghiêng đi thân mình, chuyển hướng bên trong thang máy đứng 6. 7 người, đều là cán bộ quản lý. Triển Phong cùng những người khác ở thang máy cách vách. Trần Trác Minh ánh mắt chán đến chết lặn truyền. Đột nhiên phát hiện, Lâm Hàn Nghị mỉm cười nhìn hắn. Không có việc gì ngây ngô cười cái gì. Trần Trác Minh nổi da gà. Thoáng lui ra phía sau từng bước. Hướng góc thang máy sáng sủa dựa vào. Nhưng là Lâm Hàn Nghị cũng không động thanh sắc hoạt động cước bộ. Thân thể cao lớn hướng hắn áp đến. Làm cái gì, Trần Trác Minh không khỏi trừng lớn ánh mắt, lại lui từng bước, lưng dán vào vách tường thang máy lạnh như băng. Cậu sợ độ cao sao? Lâm Hàn Nghị cười khẽ. Tôi không sợ độ cao. Trần Trác Minh kiên trì nói. Tôi mỗi ngày đều phải tuần tra khách sạn, như thế nào sẽ sợ độ cao? Lâm Hàn Nghị bật cười. Tịch tổng tài, cậu so với tôi tưởng tượng thú vị hơn. Cậu mời tôi đến, chắc là đã hạ quyết tâm đi. Duyên dáng môi vì tránh cho người khác nghe được mà nói tiếng Pháp. Trần Trác Minh không biết hắn đang nói cái gì, nhưng hẳn là hỏi, Hàm Hồ gật đầu, đúng vậy, cậu giác ngộ như vậy. Tôi thật cao hứng, Lâm Hàn Nghị nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú của hắn. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu được, tôi là nghiêm túc, à, như vậy tốt lắm nha. Trần Trác Minh gật đầu, vì cái gì vẫn dùng tiếng Trung trả lời. Lâm Hàn Nghị có điểm hoang mang, bất quá, thang máy đinh một tiếng. Tới tầng cao nhất, cửa thang máy rộng mở trong nháy mắt, mọi người lực chú ý đều chuyển hướng ngoài cửa. Trần Trác Minh cũng vậy. Hắn nghĩ muốn lướt qua Lâm Hàn Nghị, theo những người khác đi ra ngoài. Nhưng Lâm Hàn Nghị đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, ở bên tai hắn nói nhỏ, tôi sẽ không thả cậu đi. Trần Trác Minh chớp ánh mắt trong suốt, tiếng Pháp hắn như thế nào có khả năng nghe hiểu, đầu rối rắm đoán ý tứ của hắn. Hãy trả tầng cao nhất, đã đến, Lâm Hàn Nghị buông hắn ra, sải bước ra khỏi thang máy. Phòng Tổng thống gần 1.000 mét vuông quả nhiên xa hoa tinh xảo. Tay vịn sofa anh thức, bài trí giống hoàng kim, thảm lông dê trắng tinh khiến người luyến tiếc phải dẫm lên. Sau một phen hàn huyên cùng giới thiệu, những người khác ly khai, chỉ để lại Lâm Hàn Nghị cùng Trần Trác Minh. Trần Trác Minh ở trong phòng khách đứng, Lâm Hàn Nghị thì ngồi ở trên sofa màu hoa hồng. Chân thon dài gác lên nhau. Tự tại tựa như ở nhà vậy, cho tới bây giờ Trần Trác Minh cũng không xem tạp chí. Đương nhiên sẽ không biết cổ phiếu Linh tạp chí xã, giá trị 2.500.000 đồng euro, trừ bỏ đạt được tán thành tạp chí du lịch, bọn họ cũng là xuất bản tuần san mới. Báo Tường thể dục, buôn bán tư tấn, người khởi đầu Linh tạp chí xã là Lâm Hàn Nghị, có thể nói là trùm giới truyền thông ở châu Âu. Cho nên khách sạn Long Thịnh mới có thể thận trọng như vậy. Coi hắn là vương bài cấp chủ khách năm nay. Xin hỏi, ngài cảm thấy nơi này thế nào? Chân đều đứng tê dần. Lâm Hàn Nghị vẫn không có mở miệng. Chính là lấy một loại tầm mắt kỳ quái nhìn chăm chú vào hắn. Giống như đánh giá hắn giá trị bao nhiêu tiền. Trần Trác Minh lưng lạnh buốt, chủ động hỏi, phòng không tồi, đường, đài bể bơi cũng thực tinh xảo. Chính là chi tiết phải chú ý xử lý một chút. Lâm Hàn Nghị khởi ngón tay giao nhau, mỉm cười, khung cửa phòng khách có thể nâng lên tới trần nhà. Như vậy đường cong từ huyền quan đến phòng khách sẽ càng thêm lưu sướng. Cửa điều hòa thông gió hẳn là che giấu lại. Nó không phải bức tranh. Còn có, đồ điện quả thật có thể cùng châu Âu so sánh. Nhưng điều khiển từ xa có phải hay không nhiều hơn một chút? Lâm Hàn Nghị dùng cầm ý bảo, chỉ thấy trên bàn trà, bày 6 cái điều khiển từ xa lớn nhỏ không đồng nhất. Công năng cũng không giống nhau, cậu hy vọng khách nhân thời điểm muốn xem tivi, mở ra lại là lò sưởi sao. Cách nhìn một đống điều khiển từ xa kia, Trần Trác Minh cũng cảm thấy đau đầu. Mặt khác, phòng ngủ chính diện tích không đủ lớn, nếu là phòng tổng thống, cậu còn phải lo lắng nhân viên đi theo. Bảo tiêu, lái xe, bí thư, nơi này không có phòng cho người đi theo. Cậu muốn nhân viên đi theo tổng thống, ngồi xổm trong phòng giữ quần áo sao? Chúng ta có thể an bài phòng khác. Trần Trác Minh thật cẩn thận đáp. Cậu phải biết, Lâm Hàn Nghị không khách khí đánh gãy lời hắn. Chỉ cần đến ở khách sạn, bọn họ đều là khách nhân của cậu, là một cái chỉnh thể. Cậu ngay cả điểm ấy đều không biết. Vẫn là theo người bán hàng làm có vẻ tốt hơn. Trần Trác Minh nheo mắt. Nam nhân này, ngài ý định tìm đến cha sao? Ở việc tư tôi đối với cậu cảm thấy hứng thú. Ở việc công đã có điểm thất vọng. Lâm Hàn Nghị dừng ở hắn. Tiếp tục nói, cậu thậm chí trước khi tiếp đãi khách nhân, ăn một ít loại thực phẩm cá rốt đi. Trần Trác Minh biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc. Có lầm hay không? Người này cái mũi như thế nào đều cùng cầu linh quang giống nhau. Bất quá chính là một túi khoai phiến thôi. Tính toán chi ly, vậy còn anh, Trần Trác Minh nhịn không được phản bác, dùng giấy chứng nhận giả trà trộn vào khách sạn, còn ở trong bể bơi làm ra cái loại sự tình này. Anh cho là người khác không biết sao? Lâm Hàn Nghị có hứng thú giơ lên khóe môi, thong dong nói, tôi giấy chứng nhận giả vô dụng. Ngày hôm qua, tôi là tới gặp một bằng hữu, không tất yếu check-in, còn có, mọi người đều là người trưởng thành, nếu song phương đều cần, hơn nữa cũng hiểu biết chính mình cần cái gì, không phải thực bình thường sao? Chẳng lẽ cậu thời điểm cần, chỉ dùng tay phải giải quyết? Này, tên xấu xa này nói gì đó? Trần Trác Minh gương mặt lập tức hồng giống như con tôm. Hắn rốt cục biết cái gì là tên mặt người dạ thú. Ăn mặc khéo như vậy, bộ dạng xoái như vậy, nói đến nói đi cư nhiên rõ ràng như vậy. Lâm Hàn Nghị buông chân, dùng một loại ánh mắt nguy hiểm, còn thật sự đáng sợ nhìn chăm chú hắn, ngữ khí không hờn giận. Cậu ra điều kiện mời tôi đến Long Thịnh, kết quả chỉ có giác ngộ vậy thôi sao? Hà, điều kiện, Trần Trác Minh ngơ ngác chừng mắt nhìn. Điều kiện gì? Từ trong túi tây trang lấy ra một cái bút ghi âm đen thuần. Lâm Hàn Nghị không chút hoang mang ấn chốt truyền phát tin. Chỉ cần ngài nguyện ý tới nơi này, cơ thể của tôi, vì ngài sử dụng, xôn xao kế tiếp chính là tạp âm trong điện thoại thường xuyên có thể nghe được. Trần Trác Minh hoàn toàn ngốc lăng, cậu vẫn tính giả bộ sao? Lâm Hàn Nghị trong gờ ngực áp lực bất mãn, không chút khách khí nói. Những lời này muốn tôi phóng lại mấy lần đều có thể. Nếu nghe không đủ rõ ràng, lấy radio phóng cũng biết, cậu cho là giả ngu có thể bỏ qua. Lâm Hàn Nghị đang nói tiếng Trung sao? Như thế nào hắn hoàn toàn nghe không hiểu? Trần Trác Minh hoang mang đứng. Lâm Hàn Nghị đứng lên, thân cao 1m85, hơn nữa dáng người khôi vĩ dày, thực làm cho người ta cảm giác khủng bố. Hắn thân thủ bắt lấy cánh tay Trần Trác Minh. Trần Trác Minh đột nhiên tỉnh ngộ lại. Câu kia tùy ngài sử dụng. Chỉ là cái gì? Hắn hoa, quát to một tiếng, liều mạng lắc đầu. Từ từ, anh nghĩ sai rồi. Không phải như thế. Tôi là Trần Trác Minh. Không phải Tịch Trấn Vũ. Anh nhận sai người, là thiên đại hiểu lầm. Lâm Hàn Nghị ngẩn ra. Sau đó nhíu mi, lạnh lùng nói. Nói như vậy sẽ bị vạch trần nói dối ngay. Một chút ý tứ đều không có. Bất quá, cậu nếu thích chơi lạt mềm buộc chặt, tôi cũng có thể phối hợp một chút. Ai lạt mềm buộc chặt? Tôi nói thật, cánh tay bị nắm đau quá. Hà, vì cái gì thắt lưng cũng bị ôm? Trần Trác Minh thất kinh. Buông tay, anh đồ tử đồng tính luyền ái à, cầm bị mạnh mẽ nâng lên. Môi bị kết rắn chắc thực địa ngăn chặn. Thời điểm giật mình mở lớn miệng. Đầu lưỡi cũng xâm nhập khoang miệng, chưa bao giờ thể nghiệm quá, hôn lưỡi kỹ xảo siêu cao, làm cho phần eo cấp tốc điện lưu mãnh liệt chạy qua. Đầu nhất thời một mảnh trống rỗng, vài giây ngắn ngủi, hắn đều là ngơ ngác bị hôn môi, nhưng là cảm giác đầu lưỡi bị mút vào, lại làm cho Trần Trác Minh đột nhiên hoàn hồn. Hắn trừng mắt gương mặt nam tính phóng đại vài lần trước mặt kia. Toàn thân mao cốt tổng nhiên. Ra sức đẩy hắn ra, anh làm gì, tuy rằng hắn là dùng toàn bộ khí lực đẩy Lâm Hàn Nghị ra. Nhưng đối phương chỉ lui về phía sau một bước nhỏ, phi thường bất mãn theo dõi hắn, cậu muốn diễn trò có thể, nhưng phải có chừng có mực, đừng làm cho tôi phát hỏa. Không khí thập phần quỷ dị, lưng nổi lên từng đợt da gà, Trần Trác Minh ý thức được, hắn khả năng chọc tới người khó lường. Nhưng ưng thuận hứa hẹn cũng không phải hắn, dựa vào cái gì hắn lại bị nam nhân cường bạo? Môi run run, Trần Trác Minh kiên định lắc đầu. Chuyện này tôi có thể giải thích, anh bình tĩnh một chút, tôi thật sự không phải Tịch Trấn Vũ. Anh hãy nghe tôi nói, Tịch Trấn Vũ là con một, nào có người thứ hai cùng hắn bộ dạng giống nhau. Trần Trác Minh lắp bắp thoái thác, chọc giận Lâm Hàn Nghị, hắn khóa tiền từng bước. Thô bạo túm trụ bả vai Trần Trác Minh, nghĩ muốn đẩy ngã hắn. Trần Trác Minh hoảng sợ, sống 23 năm, hắn còn không có gặp qua loại tình huống này. Liều lĩnh, liều mạng dẫy dùa, kết quả hai người liền ngã sấp xuống trên bàn trà. Hắn muốn đá văng Lâm Hàn Nghị ra, thời điểm đứng dậy, bụng đã trúng một quyền thật mạnh, đau đến nước mắt đều nhanh rơi xuống. Ở thời điểm hắn nhãn mạo kim tinh. Đầu gối bị đè lại, dây lưng bị một bàn tay thô lỗ cởi bỏ. Cậu hẳn là không phải lần đầu tiên đi. Bất quá, cậu đã thích diễn xử nam như vậy, tôi cũng sẽ không khách khí. Hai tay bị nắm lại, sau đó bị dây lưng cởi xuống trói trụ. Trần Trác Minh hoảng sợ trợn tròn mắt. Đùa cái gì, hắn bị nam nhân cường bạo sao? Sắc mặt xoát biến thành trắng bệch. Hừ, diễn cũng rất giống, bình thường vẫn diễn đi. Lâm Hàn Nghị cười nhạt, dùng sức mạnh cởi tây trang của Trần Trác Minh, quần lót cũng kéo xuống, dùng sức tách ra đầu gối cứng ngắc. Anh ồ à, chỉ nhìn thấy bàn tay Lâm Hàn Nghị đến mặt sau của hắn. Cách chương.